Chương 338, Mưu đồ bí mật. Còn cô ý chạy đến nơi này tới. Hiện tại là thế giới hội nghị trong lúc đó theo lý thuyết đến, lấy lập trường của ngươi, nhưng không nên cùng chính trị có quan hệ gì a, bởi vì là ngươi, chúng ta mới nhín chút thời gian. Ngay tại Hải xuất hiện tại xã giao quảng trường trong nháy mắt, bằng cách nhị tòa thành bên trong quyền lực lớn sảnh bên trong, một cái hất lên đấu đồng người áo đen QNZ đi từ từ tiến vào trong đại sảnh, mà lúc này ở đại sảnh một bên khác hoặc ngồi hoặc đứng lấy, thì là thế giới này trên danh nghĩa tối cao quyền lực, gọ rộp xây, bất quá để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, năm người này đối mặt người này lại cũng không có động tác gì, bởi vì theo lý tới nói, bọn hắn thế nhưng là tối cao quyền lực người sở hữu, liền xem như đối mặt ạ kẹ đủ, bọn hắn cũng là cư cao lâm hạ, nhưng đối người này bọn hắn lại lộ vẻ rất bình thản. Thật đúng là, vô cùng cảm kích. Nghe được năm người này, cái kia hất lên đấu đồng nam nhân cu nở dê đi tới bọn hắn ghế salon đối diện trước, nhẹ nhàng ngồi lên. Nói nghe một chút đi, binh sĩ tất cả lui ra nhìn xem người này bộ dáng, gò rô xây rất bình thản nói, nghe được bọn hắn phân phó. Phụ trách vệ nơi này vệ sau cũng đều lui xuống. Ta tới là nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, liên quan tới người nào đó tại 17 vệ binh toàn bộ lui ra về sau. Cái này cho nở dê ta ý đấu đồng nam nhân, cu nở dê trầm giọng nói. Nếu như lúc này nơi này có những người khác ở đây, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này hất lên đấu đồng người không là người khác, chính là tứ hoàng một trong tóc đo xà. Rất khó tưởng tượng, chính phủ thế giới đại địch, tứ hoàng một trong tồn tại. Vì sao lại một mình xuất hiện ở đây mà hắn muốn nói quan tại người nào đó người sự tình? Vậy người này là ai đâu? Hải lúc này tự nhiên là không biết đây là tình huống, bởi vì hắn hiện tại chính đang đối mặt không ít hộ vệ, chính phủ không cùng cái kia đáng chết thiên long nhân. Biết rõ ngư nhân đảo là ta che chở, còn kẻ dám động ta là nói các ngươi vô tri tốt, vẫn là các ngươi không sợ chết tốt đâu. Nhẹ nhàng hoạt động cổ của mình, Hải nhìn xem phía trước đám người một mặt bình thản nói. Nghe được Hải, chính phủ không người bên kia sắc mặt khó thấy được cực hạn. Nhìn trên mặt đất lúc này còn đang không ngừng co quắp, chờ chết mình đồng liêu, trong lòng bọn họ hận cùng sợ đều đạt đến cực đại nhất, hận tự nhiên là không cần nói nhiều. Hải gia hỏa này đi hệ tờ chính phủ không tổng bộ, giết hơn 40 chính phủ không thành viên, trong này khẳng định có bọn hắn đồng bạn, hảo hữu, nhưng bây giờ đều đã chết. Mà tại vừa rồi Hải lại giết 4 cái chính phủ không. Nói bọn hắn không hận Hải là không thể nào. Nhưng ngoại trừ hận bên ngoài, còn có nồng đậm e ngại, bởi vì bọn hắn thật rất sợ chết. Hải, chú ý thân phận của ngươi, ngươi chẳng qua là chính phủ thế giới kỳ hạ một cái hải quân thôi. Đừng tưởng rằng trên đầu của ngươi bị quăng lên anh hùng xưng hào, liền có thể để ngươi không nhìn hết thể nghe Hải. Lúc này chính phủ không ở trong một người, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Hắn cứ gọi như vậy một là muốn chấn nhức Hải, hai cũng là tại cho mình động viên. Ba cũng là đang chỉ hoãn thời gian đến chờ đợi cái kia không biết xe có hay không có viện binh. Nghe được người này nói về sau, Hải lại bĩu môi khinh thường, hắn hiện tại vẫn là hải quân, chẳng qua là đơn thuần bởi vì hắn còn muốn làm hải quân thôi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy hoa 10 vạn điểm tích lũy, chuyển đổi đến hải tặc trận doanh ở trong. Hắn cũng không phải loại kia đem sự nghiệp xem như mình hết thảy người, tại hắn nhìn. Trên thế giới này trọng yếu nhất chính là mình cùng người nhà của mình, cái khác đều là vật ngoài thân. Cho nên đang nghe được người này nói về sau, hắn không lùi mà tiến tới, bước về trước một bước. Thiên Long Nhân là sáng tạo ra thế giới này thần, người ở chỗ này cũng chính là cái gọi là hạ giới vương nhóm. Thần muốn đồ vật, tất nhiên là muốn hai tay dâng lên nhìn xem hài vờ ơ y ma không sợ bọn hắn. Lúc này một cái khác chính phủ không người cũng không nhịn được lớn tiếng nói. Lời này là rất được chặt lộ sen hảo cảm, hắn thậm chí còn tại 4 người này bảo hộ phía dưới gật đầu, nhưng lại không cách nào thu hoạch được những người khác tán thành, chủ yếu nhất liền là Hải. Ta thế nhưng là một cái kẻ vô thần. Khẽ cười một cái, Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này còn lại 4 cái chính phủ không người, thân hình cơ hồ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chờ đến hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở 4 người này ở giữa. Tốc độ thật nhanh nhìn xem Hải thân ảnh hiện hiện, ở đây tất cả hiểu chút làm được người cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng, bọn hắn đừng nói dùng con mắt đuổi theo Hải tốc độ, liền xem như dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, bọn hắn cu nở dê bắt dư không đến. Cái này 4 cái chính phủ không người cũng là như thế, liền tại bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, Hải vừa mới thu hồi đến vỏ đao ở trong tổ bù ảm đống nhiên hất lên. Một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau Hải liền đem đao thả trở lại của mình vỏ đao bên trong, mà bốn người này lúc này mới cảm giác được cảm giác đau đớn, túi đầu xuống, bọn hắn sờ một cái lúc này chính đang từ từ ra bên ngoài rớm máu thân thể, bốn người đồng thời chớp mắt đã mất đi ý thức. Nhưng vào lúc này, bốn người này nửa người trên cũng bắt đầu hướng bên cạnh trượt tới, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Mà bốn người này nội tạng QNZ tại bốn người này ngã xuống về sau đã chạy đầy đại địa. Chính phủ không thực lực những người này rất rõ ràng, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Hải vợ y ma hai đao liền trực tiếp giết 8 cái chính phủ không. Bên kia biết Hải từng làm qua chuyện gì hộ vệ, vào lúc này cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Bọn hắn không nghĩ tới, Hải vợ y ma lại mạnh lên. Chính phủ không toàn diệt. Hải QNZ đưa ánh mắt bỏ vào bên kia thiên long nhân chặt lột sen trước mặt. 327 phế vật, số 3 ngươi tên phế vật này, giết hắn cho ta nhìn xem. Chậm rãi hướng mình đi tới Hải, chặt lột sen lúc này cũng có một chút sợ, nhưng thiên long nhân tôn nghiêm, để hắn tuyệt đối không khả năng cúi đầu hoặc là cầu xin tha thứ, cho nên hắn một bên lui lại, một bên lớn tiếng kêu. Bất quá lúc này hắn cái kia số 3 nô lệ, đã sớm tránh rất xa. Hắn hiện tại nhạc bất đến Hải không nhìn thấy hắn đâu, phản kháng thiên long nhân sẽ bị giết, nhưng là chống lại Hải nhưng cũng giống vậy sẽ bị giết ta. Hai con đường này, mặc kệ tuyển cái nào một đầu, đều chết chắc. Cho nên tại hắn nghe được chặt lột sen gọi mình thời điểm, hắn thật rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng đáng tiếc, Hải là sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngay tại hắn còn đang do dự là muốn bên trên vẫn là trốn thời điểm ra đi, Hải tay đã chỉ hướng đầu của hắn. Âm một tiếng nổ vang. Cái này số 3 nô lệ còn chưa kịp phản ứng đâu, đầu của hắn trực tiếp nổ thành vô số mảnh vỡ, máu tươi cùng não tổ chức tung tóe bên người những cái kia quốc vương một thân thể khổng lồ kia QNZ vào lúc này vô lực đảo hướng mặt đất. Xa xa hộ vệ hiện tại không dám lên, phàm là dám lên người cũng đã bị Hải xử lý. Cho nên hiện tại một cái duy nhất còn đứng ở Hải trước mặt địch nhân, cũng chỉ còn lại có cái này thiên long nhân, chặt lột sen mà thôi. Nói đến Hải QNZ không phải là không có giết qua thiên long nhân, nghĩ đến thật là có một chút hoài niệm đâu.